Khí vận hệ thống, chương 93-93, trở về Tần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ từ mật thất trở ra, hắn vươn nhẹ hai vai, thở ra một hơi, thật lâu rồi hắn mới tận hưởng cảm giác đứng dưới ánh mặt trời như vậy. Chúc mừng thiếu chủ đột phá thành công. Tần Nhược Tuyết và Lang thống lĩnh đồng thanh chúc mừng Tần Vũ. Một năm qua ở bên ngoài, Bách Quỷ đã thu thập thêm không ít thủ hạ, chỉ là bây giờ bọn họ mới bắt đầu tu luyện, là do Lăng thống lĩnh đặc biệt tự mình lựa chọn những đứa trẻ có tư chất tốt nhất để thu về, hơn nữa ưu tiên chọn những đứa trẻ mồ côi, thân phận rõ ràng để thành lập Bách Quỷ đội. Bách Quỷ đội sau này, thống lĩnh là Ngạo Dương, phó thống lĩnh là Tần Hạo, ba cái thủ hạ còn lại từng vào sinh ra tử với Tần Hạo ở trận Lỗ Túc. Tử thương một người, được gọi là Tam Nguyên trưởng lão. Lãnh đạo 95 thủ hạ còn lại gọi là Bách Quỷ binh. Tần Vũ chú trọng chất lượng, không chú trọng số lượng, bây giờ tuyển mộ mặc dù nhiều, lên đến gần 2.000 đứa trẻ, nhưng hắn sẽ chọn lọc qua thời gian, chọn ra 95 người tinh nhuệ nhất để đào tạo thành Bách Quỷ binh cho mình sử dụng. Hơn nữa, Tần Vũ yêu cầu chia ra thành 5 đội, do 5 thủ hạ đầu tiên của hắn sẽ phụ trách từng đội có trách nhiệm huấn luyện, dìu dắt đội ngũ đi lên. Bởi vì Tần Vũ muốn tướng lĩnh thống suất đội ngũ phải thấu hiểu cặn kẽ binh lính trong tay mình thì mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ. Còn về tổ chức ám sát và thu thập tình báo, Tần Vũ đã hạ quyết tâm sẽ thu phục ám dạ hành và hồng lâu đến tay, hắn không muốn phí công thành lập lại hai cái tổ chức khác, hai thế lực này sẽ nấp trong bóng tối hỗ trợ cho hắn. Còn bây giờ hắn muốn toàn lực tập trung phát triển Bách Quỷ, đây là lực lượng chủ chốt sẽ theo hắn thảo phạt thiên hạ, lộ diện bên ngoài ánh sáng. Hắn từ trong hệ thống lại đổi đến các thiên cấp bí tịch, thiên cấp trận pháp, thiên cấp đội hình chiến đấu phù hợp, phân bổ xuống cho các đội ngũ luyện tập ngay khi còn nhỏ. Quá trình luyện tập với Bách Quỷ rất khốc liệt, bọn trẻ phải vượt cấp chiến đấu, liên tục đối diện sinh tử, để rèn giũa tính dũng cảm, đương đầu với cái chết, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa Tần Vũ muốn từ nhỏ rèn luyện cho đội ngũ bản năng lâm trận không loạn, gặp trọng địch không hoảng. Xem xét xong báo cáo, Tần Vũ lại phân phó công việc chi tiết cho Lăng thống lĩnh, Tần Hạo và Ngạo Dương. Hắn thật chờ mong đến ngày cái lực lượng này xuất đầu lộ diện. Không giống như Tần Vũ, bởi vì hắn muốn xây dựng thế lực nên khi vào tông môn liền bỏ tâm tư đi thiết lập uy danh, chiếm đoạt sinh ý, tạo nguồn cung tài nguyên rồi rào bồi dưỡng thủ hạ ngay từ sớm. Đám con cháu đích hệ ngũ đại thế gia Trung Châu thành Đông Vực khi tiến vào thượng cổ tông môn, đều chọn lập tức bế quan tu luyện, lợi dụng trận pháp của thượng cổ tông môn tiến hành tiềm tu, đột phát hóa thần kỳ cảnh giới. Đạt đến cảnh giới này bọn họ mới bắt đầu thiết lập thế lực cho mình. Đối với con cháu thế gia, khi vào nội môn liền có thể sử dụng mật thất có trận pháp gia trì gia tăng linh khí, một năm tiềm tu trong này bằng 5 năm tiềm tu bên ngoài. Ngũ đại thế gia cũng được thượng cổ tông môn hỗ trợ thiết lập trận pháp này tại tu luyện chi địa của bọn họ, nhưng số lượng có hạn chế, hơn nữa nồng độ linh khí ở Trung Châu thành Đông Vực không thể so với Trung Thổ nên hiệu quả chỉ đạt 2 đến 3 lần mà thôi. Diệp Nhi là đang sử dụng mật thất có trận pháp này tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 5 năm đầu gia nhập tông môn, bọn họ sẽ không bị cưỡng chế làm nhiệm vụ tông môn, vì đã có gia tộc thay họ cung phụng tài nguyên, nhưng sau khoảng thời gian này, bọn họ bắt buộc phải làm nhiệm vụ tông môn, nên thường bọn họ sẽ tranh thủ nắm lấy. Tần Vũ vì có hệ thống hỗ trợ nên tốc độ tu luyện gấp đôi người thường nên hắn mới có thời gian để bố trí thế lực ở ngoại môn như vậy. Tần Vũ nhìn hệ thống, hắn phải tranh thủ từ đây đến cuối năm đột phá hóa thần trung kỳ cảnh giới, bước chân vào hóa thần kỳ tứ trọng thiên. Nắm chắc cơ hội giữ lấy vị trí thừa kế gia chủ Tần Thê gia trong tay. Thiếu chủ mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát thôi. Tần Nhược Tuyết cung kính nói với Tần Vũ. Tần Vũ bây giờ đã đủ 20 tuổi, hắn phải trở về gia tộc tham gia đích hệ thiếu chủ tranh đoạt chi chiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Lần này lão sư hắn đang bế quan đột phá không thể cùng hắn về gia tộc trợ uy cho hắn trong trận chiến này, hắn cảm thấy có chút mất mát. Tần Vũ cung kính hành lễ về hướng mật thất thiên trưởng lão bế quan, xong rồi lập tức rời đi tiến về Trung Châu Thành. Đám người Tần Vũ thuận lợi rời khỏi Trung Thổ, bắt đầu tiến nhập biên giới Đông Vực. Tần Vũ lao vun vút trên tu tiên chi lộ, lần trước bọn họ đi đông người nên sử dụng lâu thuyền phi hành, lần này đám người Tần Vũ trực tiếp sử dụng phương pháp phi hành cho nhanh gọn. Hắn ôm Nhược Tuyết phi hành, còn Lang thống lĩnh bế tiểu La Lị bay theo đằng sau. Vừa tiến nhập Đông Vực, đội ngũ thiên cấp sát thủ ám dạ hành liền tập hợp tiềm hành, hộ tống hắn trở về gia tộc. Đội ngũ lần này hộ tống có 10 người, 6 người hóa thần kỳ đỉnh phong, 2 luyện hư trung kỳ, 2 luyện hư sơ kỳ. Thủ vệ của gia tộc gồm có 10 người, đẳng cấp hóa thần sơ kỳ đến trung kỳ, hộ tống công khai. Gần như chiến lực mạnh nhất của ám dạ hành đã tập trung ở đây để hộ tống hắn trở về Đông Vực an toàn. Bành, có người tập kích, Lăng thống lĩnh hét lớn, ám dạ hành lập tức tản ra tiềm hành chuẩn bị đối phó địch nhân. Tần Vũ chỉ dùng một nửa thời gian tu luyện so với đám con cháu thế gia liền có thể đạt đến hóa thần sơ kỳ, cho nên không chỉ các thế lực trong Tần thế gia mà lẫn các thế lực của tứ đại thế gia còn lại cũng muốn ám sát hắn. Đội ngũ đến ám sát Tần Vũ có 30 cao thủ hóa thần sơ kỳ đến đỉnh phong và 4 luyện hư trung kỳ cao thủ áp trải. Hẳn là lần này bọn chúng quyết tâm giết chết Tần Vũ. Đội ngũ thủ vệ lập tức tập hợp lại, bao bọc Tần Vũ, 3 người bảo vệ bên trong thiết lập trận hình đối địch. Ám dạ hành một bên tiềm phục liên tục du kích hao tổn địch nhân. Hai bên đang đối chiến khốc liệt, Lăng thống lĩnh cảm nhận được khí tức của hợp thể kỳ cao thủ, vội hét lớn. Thiếu chủ mau chạy, cách trương.